Chương 1338, được ăn gắt gao. Trong lúc dở tay nhấc chân, đều có một cỗ không nói ra được tùy ý cảm giác, loại cảm giác này, đúng là khiến người ta nửa phút bị giết trong nháy mắt. Cái kia bị còn dư lại người thứ ba, hiện tại có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cợt mờ nở à, vậy làm sao đánh nhân ra đến hiện tại thì ngưng, căn bản là đứng tại chỗ di chuyển đều không động tới, nhưng lại cái quái gì vậy là có một tay, loại này phi nhân loại quái vật, hắn coi như là lên rồi, phỏng chừng cũng chính là cho người ta làm cái khai vị ăn sáng tư cách đi. Ô hát không đúng, e rằng liền này một ít tư cách cũng không có, cũng đã bị lộng gục xuống, loại ý nghĩ này, để người thứ ba có một chút kinh sợ. Những người đứng xem không vui, bọn họ mới coi trọng tinh thần đây, ai có thể cam tâm tình nguyện ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, người trước mặt lại vừa may đình chỉ à, nhìn thấy cái này người thứ ba không chịu tiến lên, bọn họ lập tức bắt đầu ồn ào hình thức, sợ cái gì à nhanh lên một chút đi tới. Là vâng đúng nam nhân liền lên đi thỉnh thịch hắn đem ngươi mới vừa lời nói hùng hồn tốp gun lấy ra a lời mới vừa nói thời điểm không phải khí thế mười phần ấy ư, làm sao hiện tại liền kinh sợ à đúng a, nhìn thật chán. Những người này thoại ngữ, để người thứ ba không thể không cắn răng tiến lên, thế nhưng, không đến một giây đồng hồ hắn liền té nằm trên mặt đất. Bên thứ ba chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy khóc không ra nước mắt cảm xúc, hắn đã nói hắn không muốn lên đến đây, lúc này đây. So với vừa rồi nhanh hơn, vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Hầu như hắn chính là mới vừa thấy được Trương Lương mặt, ngay sau đó cũng cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì nói đây, liền bộ dạng như vậy té nằm trên mặt đất, nguyên bản còn muốn mời Trương Lương hơi chút hạ thủ lưu tình, bất quá bây giờ nhìn lại, những lời này đều có thể miễn trừ. Thật là, bộ dáng như vậy, mịch có làm miểu sát ta một giây đồng hồ cũng chưa tới ai có thể làm được đây là cái quái gì vậy ở Trương Lương có một tay, hai chân đều ở đây tại chỗ chưa từng có hoạt động qua hình dáng tình huống bên dưới A không đề cập tới ba người kia thê thảm tình trạng, còn lại đứng xem người là thay bọn họ một bả nước mũi một bả lệ, cái này còn chơi một e xịt của ta căn bản là không phải một cái HNZ cân nà NZ tốt không tốt ba người này nhất bi thương là, muốn tìm một số dư. Du ưu hiệu trăng bức. Bị đánh khuôn mặt, đổi thành Trương Lương, bị miểu sát. Loại này lật qua lật lại đều là bị ngược cảm giác thật thị phi một dạng chua xót thoải mái a tại dạng này chết dưới trạng thái, còn muốn khiến cái này người duy trì phía trước biểu tình, thật là nhất kiện cao vô cùng khó khăn sự tình. Huống chi, bây giờ a bọn họ nhìn trước mặt Trương Lương cùng Suzu Hữu Hiệu, đại khái cũng đã biết trước mặt cái này nhân loại không phải dễ chê ơ. Mới vừa nghe được gã mòn cụ tạ dịu nói đến Trương Lương là của hắn ân nhân cứu mạng thời điểm, trong lòng của mọi người cũng đều là có thêm vài phần không phải tin tưởng nhân tố ở bên trong, dù sao bất kể là nói như thế nào, hai người kia trong lúc đó, chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn một chút. Đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, nhiều người như vậy cùng tiến lên, sợ rằng cũng chưa chắc là hắn một người đối thủ, quang là cái dạng này ý tưởng. Cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy trong lòng không nói chỗ. Ngẩng đầu nhìn trước mặt Trương Lương rời đi thân ảnh, vào lúc này dưới trạng thái, mọi người càng là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá tâm tình. Giả như là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ bọn họ vẫn sẽ cảm giác được có vài phần dễ chịu, mà hiện tại, bọn họ tự thể nghiệm một cái dưới bị Trương Lương vô điều kiện nghiền ép cảm giác, trong lòng tan vỡ thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ là như vậy, cũng đã khiến người ta cảm thấy hết sức tan vỡ. Nhìn trước mặt những người này tình hình, bây giờ Trương Lương làm sao không biết trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là bọn họ tại chính mình trên người không ngừng bồi hồi nhãn thần, cũng đã đủ để cho bây giờ Trương Lương cảm nhận được những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không tiếp tục nói xong, hắn minh bạch ý nghĩ của những người này. Cũng không đại biểu hắn muốn nhân nhượng những người ở trước mắt ý tưởng. Làm sao vậy còn phải lại so qua sao nhìn trước mặt những người này tựa hồ là không có bao nhiêu muốn lùi bước ý tưởng. Bây giờ Trương Lương ngược lại là bình tĩnh như cũ. Thế nhưng bất kể là thế nào, hắn hiện tại vẫn là bình tĩnh đứng ở Suzu Hữu Hiệu trước mặt. Giả như nói những người này muốn đối với Suzu Hữu Hiệu động thủ. Bây giờ Trương Lương thật là không ngần ngại chút nào. Khiến cái này người thử một chút càng thêm thê thảm mùi vị. Nhìn thấy Trương Lương thoại ngữ sau đó, những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, tuy là bọn họ cũng không thể trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, thế nhưng trên thực tế, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đã không có người dám cùng trước mặt Trương Lương đối mặt, chỉ là chứng kiến phía trước tình hình, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy lẫn nhau sự chênh lệch. Cái kia thật là chút nào vô chiêu cái lực à, coi như là muốn hoàn thủ, cũng căn bản cũng không có như vậy tư cách, chỉ là nghĩ vậy dáng vẻ sự tình, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một trận chỗ nút thắt. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, ai còn dám cùng trước mặt Trương Lương đám người chống lại, cái kia căn bản là chính mình không muốn sống được không cho nên, làm Trương Lương lần nữa bộ dáng như vậy lại nói tiếp thời điểm, những người khác ngoại trừ im lặng liếc nhau, liền lại cũng không có ý nghĩ khác, dù sao, ở bây giờ trong mắt của bọn họ, cũng đã cực kỳ tin tưởng, không có gì lại theo Trương Lương kình chống nhau nhậm đầu, chỉ là bộ dáng bây giờ, còn cùng Trương Lương chống lại, thật là, không biết mình muốn chết như thế nào. Không nghĩ tới, ngươi mạnh mẽ như vậy. Nhìn trước mặt Trương Lương, những người khác nhịn không được cười khổ, phía trước thời điểm bọn họ thật là xem thường trước mặt người thanh niên, bất kể là Sozuzu ưu hiệu vẫn là Trương Lương, đều là vượt ra khỏi bọn họ có thể tưởng tượng cường đại. Nhìn thấy mặt trước những người này thất lạc thoại ngữ, bây giờ Trương Lương không nói gì, mà Sozuzu ưu hiệu càng là trầm mặc, hắn đối với cái này chút muốn giáo huấn người của hắn, không có chút nào hảo cảm. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên bây giờ Trương Lương mới có thể bình tĩnh đứng ở một bên, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người cũng có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Vừa rồi mọi người bàng quan thời điểm, còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương như vậy buông lỏng sẽ đem chút tiền bối dạy dỗ một phen sau đó, mọi người mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt cái này người thanh niên, đối phương thoạt nhìn văn văn yếu ớt, thấy thế nào cũng không giống là kẻ cơ bắp hình thể. Liên là cái dạng này một cái ở bề ngoài thoạt nhìn cũng không có xuất kỳ người thanh niên, bộ dáng như vậy dễ dàng đem các tiền bối dạy dỗ một phen, thực sự là gọi người cảm giác được sợ hãi than bộ phận. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, đều là ạ mòn tới trước, người muốn cùng mạ đồ ạ kỳ dạ mời, vẫn là đổi một thời gian tương đối khá. Nhìn trước mặt Trương Lương, cuối cùng là có người không cam lòng, hoặc có lẽ là không có mấy người sẽ cam tâm. Bất kể là nói như thế nào, bị một cái niên kỷ nhỏ chính mình người thanh niên dạy dỗ một phen, loại này sự tình, chỉ là nhắc tới, cũng sẽ cảm thấy bao nhiêu mất mặt đi, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho người cảm thấy không cam lòng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này hay là có người nhịn không được đứng ra thiêu thứ, ngươi là hậu bối. Để tiền bối một ít cũng không có quan hệ chứ ả mòn cụ tạ dự có một ít không nói, tuy là hắn đối với Trương Lương cũng không có bao nhiêu thích, đối phương cùng mã đồ ả kỳ dạ trong lúc đó không giống bình thường quan hệ, hắn cũng sớm đã nhận ra, chỉ là tại dạng này từ thời điểm, không thật nhiều nói cái gì. Thế nhưng trên thực tế, ả mòn cụ tạ dịu trong lòng, có chút địa phương ý tưởng, chỉ sợ cũng cùng những người khác không sai biệt lắm. Để Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ lại ở thêm cùng một chỗ, hắn thật là đứa ngốc mới chịu đáp ứng dáng vẻ như vậy chuyện. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bên cạnh những người này ngược lại là đem ả mòn cụ tạ dịu muốn nói mà nói đều đem nói ra, cái này cũng miễn đi hắn làm ác nhân phiền phức. Chỉ bất quá, đối với những người khác mà nói, bọn họ vốn tưởng rằng sự tình, ở Trương Lương nơi đây, chỉ sợ sẽ không được cái gì xác nhận, dù sao. Ý nghĩ của bọn họ là một chuyện, mà đối với Trương Lương mà nói, càng không có tuân thủ ý nghĩ của bọn họ cần phải. Ta là cái gì muốn cho mở Trương Lương nhàn nhạt nhìn trước mặt những người này liếc mắt, không chút lưu tình mở miệng, nói thật, ta từ vừa rồi bắt đầu, vẫn tại thủ hạ lưu tình, bằng không ngươi cho rằng luôn mồm bằng vào một cái tiền bối thân phận, đã sớm hẳn là bị ta ném ra cửa đi. Ngươi nói cái gì cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử nhìn trước mặt Trương Lương. Nghe hắn như vậy lời nói ác độc thoại ngữ, mặt như nở dê người kha cờ bữa trước lúc là một trận thanh, một trận bạch. Bên cạnh mã đồ ả kỳ giả không nhịn được muốn cười, nàng thì nên biết, Trương Lương làm sao có thể dễ dàng như vậy vòng qua trước mặt những người này, quả nhiên. Suzu ở sau lưng cũng sớm đã là cười giật giật, lúc trước hắn thời điểm cũng đã đại khái dự liệu được bây giờ Trương Lương muốn nói thoại ngữ, chỉ là không có nghĩ tới sự tình. Là bây giờ Trương Lương còn có thể trực tiếp phê bình trước mặt những thứ này hay là tiền bối. Bất quá thật muốn lại nói tiếp, bây giờ Suzu ưu hiệu cũng là vô cùng tán thành Trương Lương thuyết pháp này hay là tiền bối. Trên thực tế, căn bản cũng không có làm cái gì không làm thất vọng cái này tiền bối thân phận sự tình. Hoàn toàn chính là ỷ vào cái thân phận này ở chỗ này tác uy tác phúc mà thôi, Trương Lương cũng biết điểm này, cho nên mới đúng mực không cho à, giả như là đổi thành một người bình thường hậu bối, chỉ sợ cũng không thể không nhượng bộ đi. Ngươi nói lời này là có ý gì, chúng ta là ở cưỡng bức ngươi sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ không được tốt nghe, bên này nhân sắc mặt hơi đổi. Đều đã động thủ, không gọi cưỡng bức, lẽ nào là hảo hảo thương lượng sao? Trương Lương cũng sớm đã trả lời lại một cách niệm ai. Bất quá, suy nghĩ một chút, vừa rồi như vậy hình ảnh, từ một cái góc độ mà nói, dường như đúng là cái dạng này, ai có thể nghĩ đến, Trương Lương chẳng những dạy dỗ trước mặt những thứ này hay là tiền bối một trận, còn trực tiếp chỉ trích bọn họ được tiện nghi còn khoe mã.